Hết chương 21, Hoàn, cảm ơn mọi người đã theo em đến đây à, chúc mọi người mùa hè an toàn giữa dịch dã. A cách chương.